Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 989, đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những cô minh tinh kia biết Phương Di là chủ nhà ơn nữa lúc nấy cô ta dường như vì tên tạp vụ kia mà phát sinh chút hiểu lầm với nhóm mình lập tức nảy sinh ý định nịnh bợ. Huống hồ chỉ là chị một tên chạy vặt, chỉ cần hô một tiếng, năm cô minh tinh nhịp nhàng chạy tới chặn Trần Khiêm lại. Trần Khiêm, ở đây là nhà họ Phương. Cậu cho rằng cậu có thể chạy đi đâu được. Nói mau, rốt cuộc chuyện là sao? Cậu không nói, tôi gọi Kiền Nám lại đó. Phương Di nắm áo Trần Khiêm không buông. Mấy cô gái này Trần Khiêm chỉ cần xuống tay một cái là đánh giạt ra được. Nhưng mà nếu đánh thật thì sẽ làm mọi chuyện rối rắm lên. Cho nên Trần Khiêm chỉ có thể dây dưa. Đúng vậy, tên tạp vụ này không thành thật. Tôi cảm thấy hẳn ta có vấn đề. Tuyệt đối không thể tha cho hắn. Chị Lị nói. Phương Di tuy không thích những cô gái kia, nhưng xem chừng lời họ nói không phải không hợp. Tóm lại, hành vi lén la lén lút của Trần Khiêm rất đáng ngờ. Ý thức về danh dự của gia đình cộng với tinh thần chính nghĩa trong Phương Di đồng thời trỗi dậy. Làm thế nào cũng phải điều tra rõ ràng. Cô ta lập tức véo tai Trần Khiêm. Tôi biết cậu giỏi đánh nhau, nhưng đây là nhà họ Phương chúng tôi. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám động thủ, tôi gọi người làm đánh chết cậu. Đừng nói tôi không nể mặt bạn bè. Cậu không thành thật. Cậu phải đi theo tôi. Đợi Kiền Nám xong việc, tôi nói chị ấy đến nói chuyện với cậu. Đi theo tôi. Nói xong kéo Trần Khiêm đi đến tiền sảnh. Lúc này có hai thanh niên từ hướng đối diện đi tới. Ánh mắt lạnh lùng, giữa những món tay kẹp những chiếc phi tiêu, ngôn tình ngược, ngay lập tức muốn động thủ. Hai người này chính là Thiên Long Địa Hổ. Hai người bọn họ chạy đông chạy tây tìm Trần Khiêm, cuối cùng cũng tìm được, nhưng Trần Khiêm lại đang gặp phiền toái. Thiên Long Địa Hổ quyết định mạo hiểm để cứu Trần Khiêm. Nhưng Trần Khiêm vội vàng ra hiệu không cần, bảo bỏ họ cứ theo kế hoạch mà hành động, chỗ này cứ giao cho anh. Điều này khiến cho Thiên Long Địa Hổ ngơ ngác, vẫn còn loay hoay, ngoan ngoãn một chút cho tôi. Phương Di véo tay Trần Khiêm đi thẳng một mạch, bốn năm cô minh tinh đi sát bên cạnh, giữ chặt tay Trần Khiêm. Trên mặt lộ ra vẻ hớn hở, e rằng lần này đã lập được công lớn rồi, còn Phương Di thì muốn nộp Trần Khiêm cho. Kiền Nám chất vấn, nhưng lúc đám bọn họ đi tới sảnh, thấy không ít quan khách đều đứng lên, không khí yên ắng đến đáng sợ, còn Kiền Nám cũng đứng lên như những người khác, dường như đang giằng co gì đó. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Di kinh ngạc hỏi. Cách Trương,